Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, xung đột, chương 152, xung đột, PS, bị người kéo ra ngoài uống rượu, thật không có uống bao nhiêu, trạng thái vừa lúc, vừa vặn mã xong đổi mới, tiếp tục gõ chữ chính giữa, báo động trước phản xạ. Tăng lên chắc chắn phản xạ, tại gặp được ngoài ý muốn thời gian, thân thể có thể không trải qua đại não làm ra né tránh. Phản kích vân tương ứng động tác, nên năng lực cùng linh hoạt, trực giác, thủ đoạn phối hợp tính hỗ trợ lẫn nhau. Mạng thân thủ mạnh mẽ cũng không muốn nói nhiều, mà cái này báo động trước phản xạ, trên thực tế tính là nhân loại kia loại phản xạ có điều kiện bản nâng cấp bản. Rất nhiều người cũng đã có phản xạ có điều kiện trải qua. Thí dụ như trường kỳ quen thuộc chuyện nào đó vụ, phía sau nếu như gặp phải tương ứng tình huống, đại não chưa làm ra phản ứng, mà thân thể chính mình cũng đã làm ra tương ứng phản ứng. Gần giống như đã tham gia chiến tranh binh lính nghe được tiếng súng. Phản ứng đầu tiên chính là lựa chọn tương đối địa phương an toàn gục xuống. Sau đó quan sát bốn phía động tĩnh chờ chút mà cái này báo động trước phản xạ liền muốn so với. Phản xạ có điều kiện cao cấp hơn, khả năng đủ cùng linh hoạt, trực giác, thủ đoạn phối hợp tính hỗ trợ lẫn nhau. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, chỉ cần địch nhân tập kích hắn thời gian, chỉ cần ở tại phạm vi công kích bên trong, như vậy liền rất có thể chịu đến vệ tiểu bắc không trải qua đại não tự hỏi rất mạnh phản kích. Bởi vậy, này báo động trước phản xạ trọng yếu tính liền có thể nghĩ. Tại rất nhiều thời điểm chiến đấu, thời cơ chiến đấu một cái chớp mắt liền mất, căn bản liền không thể nào cho ngươi có thời gian đi tự hỏi nên phải nên làm như thế nào. Mà này báo động trước phản xạ có thể bắt giữ thời cơ chiến đấu, làm ra tương ứng phản ứng đến, mặc dù làm ra phản ứng vị tất chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ít ra không sẽ bởi vì làm lỡ thời gian mà làm cho chính mình lâm vào đến nghiêm trọng hơn. Trong nguy hiểm money bất kể nói thế nào, này hai cái mới thêm năng lực để cho vệ tiểu bắc thực lực xuất hiện tăng lên không nhỏ. Hơn nữa để cho vệ tiểu bắc vui mừng chính là, chính mình sinh vật đẳng cấp cũng bởi vì nhanh nhẹn chủ thuộc tính tăng lên tới 20. Do đó lần thứ hai xuất hiện biến hóa, sinh vật đẳng cấp. Hai tinh tinh anh, tùy tiện hai hạng chủ thuộc tính vượt qua 20, sinh vật đẳng cấp tăng lên vì hai tinh tinh anh, đặc tính sơ cấp chấn nhiếp thăng cấp thành trung cấp chấn nhiếp. Hai tinh tinh anh, không nghĩ tới chính mình hiện tại cũng đã trở thành hai tinh tinh anh sinh vật. Liền thực lực chân chính mà nói, vệ tiểu bắc cần phải so với kia chút thiểm thực giả mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, nếu đối đầu lôi trùng. Hỏa nha loại này hai tinh tinh anh sinh vật, thắng bại cũng có chút không rất dễ dàng đoán trước, dù sao lôi trùng, hỏa nha thực lực cũng không phải là đơn thuần lực lượng cùng nhanh nhẹn, mà là lôi điện cùng hỏa diệm money mà trở thành hai tinh tinh anh sinh vật chỗ tốt chính là trước. Đạt được đặc tính, sơ cấp chấn nhiếp thăng cấp thành trung cấp chấn nhiếp, vệ tiểu bắc chuyên môn chú ý một chút tấn chức phía sau đặc tính. Đặc tính trung cấp chấn nhiếp, gặp được sinh vật đẳng cấp thấp hơn hai tinh đồng loại. Đối phương đem sẽ sinh ra sợ hãi, kính sợ, khủng hoảng vân mặt trái cảm xúc, do đó nghĩa rộng ra sợ hãi không trước, chạy tán loạn, sùng bái vân hiệu quả so với sơ cấp chấn nhiếp tăng lên trên diện rộng. Trung cấp chấn nhiếp vẫn như cũ cực hạn tại nhân loại trong phạm vi. Nhưng chấn nhiếp hiệu quả cần phải so với sơ cấp chấn nhiếp mạnh hơn nhiều. Này một chút, không cần vật thí nghiệm, vệ tiểu bắc liền có thể đủ cảm giác được, một cỗ không hiểu sắc bén khí thế vờn quanh tại bên cạnh mình. Tùy hô hấp của mình cao thấp di động, đem thân thể của mình kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì phía sau. Vệ tiểu bắc tiếp tục lên đường, hướng trước ẩn thân biệt thự chạy như điên. Hoàn hảo, tại con đường sau đó trình bên trong, vệ tiểu bắc không có gặp lại qua ngoài ý muốn, thẳng đến ẩn thân biệt thự phía dưới. Trúc Tâm Di toàn thân quấn một chăn bông ghé vào trên ban công. Đầu nhỏ vươn lan can hướng bốn phía xem xét, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc thân ảnh từ xa tới gần xuất hiện. Trúc Tâm Di trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một thanh xốc lên chăn bông, đứng thẳng lên, hướng Vệ Tiểu Bắc liên tục phất tay, nhảy xuống. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi lên, mà là hướng Trúc Tâm Di ngoắc, để cho nhảy xuống, đây đối với một cái không đến 20 tuổi cô gái mà nói. Cũng coi là một cái tương đối khó khăn khảo nghiệm mà Ni nói thật. Vệ Tiểu Bắc đúng là muốn thử một chút cô bé này. Nhìn xem này đảm lượng rốt cuộc như thế nào. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem bảo mẫu thói quen. Cô bé này nếu có bồi dưỡng giá trị, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại dẫn nàng một thời gian ngắn. Liền như là hoàng khôn một dạng, ít nhất để cho có thể tại hôi giới bên trong có bảo mệnh thực lực. Về phần càng sự tình phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có suy nghĩ. Điều này cũng hứa gần chính là mình ở hôi giới bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nói, giống yêu cầu như thế, tuyệt đại đa số cô gái đều đã do dự, có thể tương đương một phần đều sẽ buông tha nhảy xuống. Mà khác tìm hắn đường, nhưng này cái Trúc Tâm Di biểu hiện nhưng thật ra ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Vệ Tiểu Bắc vừa dứt lời, Trúc Tâm Di trên mặt nhợt nhạt, nhưng lại không do dự chút nào. Hai tay xanh ban công lan can liền lan tới, một không chú ý, tay chưa hề đem ổn lan can, cứ như vậy đầu tại hạ, chân ở trên cắm đi. Đối với như vậy đột phát tình huống, Vệ Tiểu Bắc ngã không có nửa điểm để ý, hai chân dẫm một cái mặt đất, gần giống như một con gió lốc mà lên chim to, phóng lên cao, đem rớt xuống Trúc Tâm Di cho tiếp được, để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là Trúc Tâm Di từ rớt xuống đến chính mình tiếp được, đều không có hét lên một tiếng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, nha đầu kia sắc mặt nhợt nhạt, chừng một đôi tròn vo mắt to xem Vệ Tiểu Bắc, không có sao chứ, Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm một câu. Không, không có việc gì, chính là trong lòng có điểm hoảng, Trúc Tâm Di hữu khí vô lực trả lời. Muốn nói không sợ, đó là giả, từ trên ban công rớt xuống thời gian, Trúc Tâm Di thiếu chút nữa liền tiêm kêu lên, nhưng nghĩ đến chính mình thét chói tai sẽ dẫn tới nhóm lớn tang thi. Sẽ chết từ đình chỉ. Phía sau trong óc trống rỗng, thẳng đến bị Vệ Tiểu Bắc tiếp được, hỏi thời gian, Trúc Tâm Di kia một mảnh trống không đầu óc phương mới hồi phục tinh thần lại. Không có việc gì là tốt rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đùa giỡn bằng hữu. Tự nhiên không có khả năng đối Trúc Tâm Di như vậy quan tâm đầy đủ. Nghe được này trả lời, Vệ Tiểu Bắc cũng không nói nhiều. Do dự một chút, liền từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng, để cho Trúc Tâm Di ngay mặt ôm lấy chính mình, phía sau dùng dây thừng trói thượng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không giống trước tự tin như vậy. Tùy thời đều có khả năng xuất hiện tiềm thực giả đủ để cho đi theo Vệ Tiểu Bắc bên người Trúc. Tâm Di sống không quá 3 phút, mà đem Trúc Tâm Di cột vào trước người mình. Vệ Tiểu Bắc ít nhất có thể dẫn nàng tại đại lượng thiềm thực giả xuất hiện thời gian đào tàu. Nói thật, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là Trúc Tâm Di tại trong quá trình này, đều có vẻ rất là xấu hổ. Cô gái ngay mặt ôm lấy nam nhân, cái tư thế này thực có chút quá nóng. Nếu như là tình lữ hoàn hảo, nhưng quan hệ giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường. Cô gái tại do dự một chút phía sau, cố nhiên ôm tới, nhưng hai gò má nóng bỏng nóng lên, xấu hổ đến ngay cả ánh mắt đều xấu hổ mờ. Hoàn hảo, hai người cùng ôm dùng dây thừng trói thượng phía sau, Trúc Tâm Di đầu buông xuống Vệ Tiểu Bắc trên vai phải. Mặt không đúng mặt, này xấu hổ trình độ cũng là yếu bớt một chút, Trúc Tâm Di gắng hết sức ảo tưởng chính mình ghé vào một đầu món đồ chơi đại hùng trên người. Mà Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hoạt động một chút thân thể, phát hiện dây thừng vẫn tính rắn chắc, Trúc Tâm Di sẽ không rơi xuống, cũng không lại giày vò. Tay trái bắt hai chiếc đũa, tay phải nâng cốt đao liền hướng trước dò xét tốt đường bộ mà đi. Để bảo đảm an toàn, Vệ Tiểu Bắc mỗi đi 50 mét sẽ mở ra một lần cảm ứng tìm tòi. Cảm ứng tìm tòi nếu thời gian dài mở ra lời nói, đối tinh thần tiêu hao rất nhiều, cho nên Vệ Tiểu Bắc mở ra cảm ứng tìm tòi đem bốn phía sự phân hình một lần phía sau. Liền sẽ lập tức đóng kín rừng rùng. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc hình như đổi vạn, vẫn đến tường vây tuyến đầu, đều không có gặp được một đầu thiểm thực giả. Về phần tang thi khuyển nhưng thật ra đánh chết hai đầu. Tang thi cũng có một tiểu đội, 7 con, thu hoạch 156 điểm tiến hóa. Những tiến hóa điểm này mới vừa đến tay, đã bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đầu nhập phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất. Đem điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 7,2,3V. Vệ Tiểu Bắc đã quyết định, đem điện áp hạn mức cao nhất một hơi vọt tới 1000V đi. Tuy nói cái này điện áp hạn mức cao nhất, gần chỉ có thể tại cực kỳ ẩm ướt trong hoàn cảnh đục lỗ không khí. Hơn nữa đục lỗ không khí chính là khoảng cách cũng rất ngắn. Tình huống thông thường sẽ không vượt qua 1cm, nhiều nhất 2 km/h đang bình thường nhân xem ra, đánh bại 1cm không khí đi lôi ra hồ quang quả yếu. Cùng thân thể người ở giữa lẫn nhau tiếp xúc cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế có thể sánh bằng. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, một khi có thể lôi ra hồ quang lời nói, như vậy sức chiến đấu liền hoàn toàn khác nhau, có thể đục lỗ không khí chính là nói, như vậy rất nhiều cao điện trở vật chất đều rất dễ dàng bị Vệ Tiểu Bắc thả ra ngoài điện lưu đục lỗ. Phải biết rằng không khí chính là điện trở cũng không thấp. Vệ Tiểu Bắc mở ra cảm ứng tìm tòi đem tường vây mặt sau thăm dò một phen phía sau. Trong lòng hơi hơi thả lỏng một chút, tường vây mặt sau 200 mét nội không có những sinh vật khác xuất hiện. Tiểu khu mặt sau tường vây so với phía trước cao hơn rất nhiều. Ước chừng có 8 thước độ cao. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại mà nói, nếu không nhờ vào công cụ lời nói, muốn lật xem đi qua độ khó đủ để cho nhân hộc máu. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chỉ cần này tường vây không phải tuyệt đối vuông góc ở mặt đất. Như vậy chính mình liền có thể mượn dưới chân mọc rễ năng lực thoải mái lật xem. Cho dù là cây số tường cao, vạn mét tường cao đều là bình thường. Chân trái dẫm nát mặt tường lên, lập tức liền bị một cổ lực lượng hút ở bên trên. Phía sau liền không cần nhiều lời, Vệ Tiểu Bắc như dẫm trên đất bằng, dễ dàng liền đi tới tường vây đỉnh chóp. Nói thật, Trúc Tâm Di cái miệng nhỏ nhắn đều mở đến cực hạn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ đại ca chẳng những giết tang thi lợi hại, lại còn có loại này công năng đặc dị. Dưới cái nhìn của nàng, đây là công năng đặc dị, bất quá đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ trên tường rào nhảy xuống. Bắt đầu ven tường vây từ phía sau một cái đường nhỏ cấp tốc đi tới thời gian. Trúc Tâm Di trên mặt lại đỏ lên. Từ ẩn thân biệt thự bắt đầu, một cho tới bây giờ, Trúc Tâm Di trên mặt đỏ ửng sẽ không có từng đứt đoạn. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, Trúc Tâm Di ôm ở Vệ Tiểu Bắc trên người, tại Vệ Tiểu Bắc cấp tốc chạy nhanh thời gian, lẫn nhau ở giữa sẽ bất chi bất giác sinh ra xung đột. Tăng thêm hai người y phục trên người cũng không tính là dày. Xung đột ở giữa giống như da thịt lấy vợ. Vệ Tiểu Bắc cần quan sát bốn phía động tĩnh, lực chú ý ngã không có bao nhiêu rơi ở trên mặt này. Mà Trúc Tâm Di thì không giống với, an toàn của hắn là giao phó tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Cho nên sự chú ý của nàng càng nhiều chính là rơi ở trên mặt này. Lúc ban đầu, nàng muốn căng mở, rời xa Vệ Tiểu Bắc kia rộng lớn trong ngực, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đây là một chuyện không thể nào. Dây thừng trói rất chặt, muốn lấy tay căng mở khoảng cách có thể, hai cỗ thân thể nhiều nhất căng mở không đến 1cm khoảng cách. Phía sau ngược lại sẽ bởi vì Vệ Tiểu Bắc chạy nhanh mà lần thứ hai càng chặt sát hợp lại cùng nhau. Chưa xong còn tiếp, 0969261314 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.